Thập niên 70 sau khi nhị hôn nuông chiều tiểu quả phụ hàng ngày. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhảy ra khỏi cửa sổ, hai chân của Sở Uyển có chút mềm. May mắn cánh tay của cô vẫn được doanh trưởng cố giữ chặt nên cô không bị té ngã. Thôn Ninh Ngọc không nhỏ. Nhà của doanh trưởng cố ở cuối thôn. Ban đêm đen như mực. Nhưng dựa vào ánh trứng Sở Uyển có thể nhìn thấy đường về nhà chồng. Sở Uyển rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng mặt nói. Cảm ơn. Tôi chỉ là không muốn bản thân chọc phải phiền toái mà thôi. Cố Kiêu bình tĩnh nói. Đi ra cho tôi. Quả phụ Sở. Cô còn không đi ra. Chúng tôi liền phải xông vào. Lúc này đối với Sở Uyển. Tiếng nói của người trong thôn trở lên xa xôi. Các thôn dân thanh âm. Trở nên xa xôi. Cố Kiêu xoay người. Đi tới một phương hướng khác. Đầu cũng không quay lại. Trên đường nhỏ tối đen của nông thôn. Thân ảnh của Sở Uyển vừa suy yếu vừa kiên định. Con đường này Sở Uyển cũng không nhận rõ. Cô nhìn thoáng qua xung quanh. Vừa muốn nhấc chân đi về một phía. Đột nhiên Sở Uyển nghe thấy tiếng nói của người dân trong thôn lại vang lên một lần nữa. Nơi đó có bóng người. Có phải là quả phụ Sở không? Đuổi theo xem. Sở Uyển nghe thấy vậy liền hoảng hốt. Lập tức ngồi xổm xuống. Trốn đến sau một cây đại thụ cách không xa nhà của doanh trưởng cố. Sở Uyển ngồi xuống. Nhắm chặt hai mắt. Hai tay gắt gao che lại miệng mình. Tiếng bước chân vang lên. Càng lúc càng gần. Sở Uyển không dám động. Càng không dám gây ra tiếng động. Vào lúc bất lực nhất. Cô lại nhớ tới rất nhiều sự việc trong mơ. Ở trong nguyên tác của chuyện, người chị gái luôn tỏ ra thương yêu cô. Thì khi cô chết, chị ta cùng một người bạn thân thiết nhắc tới cô. Lại chỉ cao cao tại thượng nói một câu. Cô ta gặp bất hạnh bởi vì cô ta không chịu tranh giành. Quá khứ Sở Uyển ngây thơ đơn thuần. Nhưng thẳng đến khi chị gái trong cốt truyện lộ ra tất cả sự thật thì cô mới biết. Thực ra chị gái là đứa con được cha mẹ cô phủng trên đầu quả tim. Ngay cả lần rút thăm trúng thưởng để quyết định ai là người xuống nông thôn năm đó. Cha mẹ đau lòng thân thể chị gái không tốt. Sợ chị ta xuống nông thôn phải chịu khổ liền động tay động chân vào kết quả. Nói cách khác, người ở lại trong thành. Đi làm công nhân trong xưởng phải là Sở Uyển cô mới đúng. Cách chương.